Thử hình dung một chút nhé. Khi nói đến Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến cái không khí rộn ràng, vui tươi. Đúng vậy. Phố phường rực cờ hoa, nhà nhà thì ấm cúng. Ai cũng mong một tiết trời đẹp, nắng ấm để mà đi du xuân chúc Tết. Nó gần như là một cái mặc định trong tâm thức rồi. Chắc chắn là vậy. Thế nhưng, trong buổi thảo luận hôm nay, chúng ta sẽ lật sang một trang hoàn toàn khác. Một góc nhìn trái ngược. Chính xác, một cái Tết chìm trong mưa gió ảm đạm. Nguồn tư liệu của chúng ta hôm nay là các trích đoạn từ bài thơ nôm Bính Ngọ Nhị Nhật Xuân Vũ Chào Phú. À, có thể dịch nôm na là bài phú làm trong buổi sáng mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ có mưa. Vâng, và với những ai chưa quen thuộc, thì thể phú là một thể loại văn vần cổ, cấu trúc của nó rất đặc trưng, rất hợp để mà phô diễn các ý tưởng tương phản. Đúng thế. Và mục tiêu của chúng ta là xem tác giả đã dùng hình hành cơn mưa để thể hiện một nỗi thất vọng sâu sắc như thế nào. Đây là một ví dụ tuyệt vời về việc văn học có thể lật ngược những kỳ vọng thông thường. Vâng. Một cơn mưa đầu năm, nghe thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng tác phẩm này không chỉ tả cảnh, nó dùng cảnh để ngụ tình, để nói lên những điều lớn lao hơn rất nhiều. Gần như là một bản cáo trạng cho cả một thời đại. Một bản cáo trạng. Cách nói đó thực sự rất ấn tượng. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu giải mã nó. Mọi chuyện bắt đầu với một sự tương phản mà tôi nghĩ là cực kỳ gay gắt. Đúng vậy, tác giả mở đầu nghe rất hứa hẹn. Vận Bính Ngọ vừa xoay, tiết Tân Xuân chợt tới. Nghe là thấy một sự khởi đầu mới mẻ, một chu kỳ đầy hy vọng đang mở ra. Rất chuẩn mực, năm mới, vận hội mới. Và ông còn nhấn mạnh thêm kỳ vọng đó bằng câu cứ ngỡ gió mát trăng thanh. Đây chính là khung cảnh mùa xuân lý tưởng trong thi ca rồi. Một bức tranh gần như là hoàn hảo. Và ngay khi chúng ta đang mường tượng ra cái bức tranh đó, thì tác giả dội ngay một gáo nước lạnh. Qua phũ vàng. Nào hay mưa tuôn gió xối. Chỉ trong bốn câu thôi, cảm xúc bị kéo từ hy vọng xuống thẳng, vực sâu thất vọng. Quá nhanh. Và đó chính là thủ pháp. Việc dựng lên một kỳ vọng cao như vậy, chỉ để phá vỡ nó ngay lập tức, nó tạo ra một cảm giác thất vọng nhân lên gấp bội. Thay vì đi thẳng vào than vãn, đúng thế, tác giả cho chúng ta nếm trải cái cảm giác hy vọng bị dập tắt. Vì thế, cơn mưa này, ngay từ đầu, đã không còn là một hiện tượng tự nhiên nữa. Nó trở thành một điểm báo. Một điểm báo cho sự khởi đầu không hề tốt đẹp. Và từ cái điểm báo đó, tác giả bắt đầu vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự đình trệ. Ông nhấn mạnh cái sự nghiệt ngã của thời điểm. Vâng. Mùng một Tết, sắc pháo chưa tan. Mùng hai xuân, nước trời đã vội. Quá vội vã. Không khí Tết còn chưa kịp lắng xuống. Cơn mưa ập tới như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của niềm vui vậy. Sự vội vã của cơn mưa ở đây mang một ý nghĩa đặc biệt đấy. Nó không cho người ta một khoảnh khắc trọn vẹn nào để tận hưởng. Niềm vui thì quá ngắn, mà nỗi buồn thì... ập đến quá nhanh. Và từ đó, ống kính của nhà thơ bắt đầu lia ra khắp xã hội. Để cho thấy tác dụng của nó. Đúng vậy. Hình ảnh đầu tiên là ngoài đường cái bùn nhơ lầy lội, ngựa xe quan khách ngại cất chân. Đây là sự đình trệ của tầng lớp trên. Của giới quyền quý. Một sự bất tiện. Có lẽ là có cả sự bực bội nữa. Và ngay sau đó, một hình ảnh đối lập hoàn toàn. Một nỗi khổ khác. Trong hiên nhà rột nát tả tơi, chăn chiếu hàn nho lo ướt gối. Đấy, nếu với quan khách nó chỉ là sự ngại ngần, thì với người trí thức nghèo, hàn nho, đây là một nỗi lo sinh tồn. Nhà rột, chăn ướt. Lo lắng của họ không phải là không đi chơi được, mà là không có một nơi trú ẩn an toàn. Cùng một cơn mưa, nhưng nó phơi bày hai thế giới khác hẳn nhau. Cách so sánh đó làm nỗi khổ của người nghèo hiện lên thật cay đắng, và nó không chỉ dừng lại ở con người đâu. Nó lan sang cả thiên nhiên nữa. Vùi dập đi những gì đẹp đẽ nhất của mùa xuân. Cành đào thắm, rũ rợi điêu tàn, chậu cúc vàng ngả nghiêng bối rối. Đọc câu này thực sự thấy buồn. Những thứ vốn được chăm chút để tô điểm cho ngày Tết, giờ cũng tả tơi, ủ rũ. Chúng dường như cũng đang bối rối, cũng đang đau khổ vậy. Tác giả đã nhân hóa cả thiên nhiên để cho thấy một nỗi buồn bao trùm lên vạn vật, khi mà biểu tượng của sức sống như hoa đào, hoa cúc còn không trụ vững. Thì con người lễ đâu là cảm hứng nữa. Chính xác. Và đó là điểm tiếp theo tác giả nhấn mạnh, sự tê liệt về mặt tinh thần. Khách văn trường, định nhà ngọc phun châu, thấy cảnh ảm đạm mà ngán ngẫm bút nghiên. Những người làm nghệ thuật cần cảm hứng sáng tạo, giờ cũng phải buông bút. Nỗi buồn bên ngoài đã xâm chiếm và làm cạn kiệt cả tinh thần bên trong. Và không chỉ giới tao nhã đâu. Mà cả những kẻ phàm tục cũng bị ảnh hưởng. Tác giả không bỏ sót một ai. Đúng thế. Phường danh lợi toan khoe khoang áo mũ, gặp cơn rầm rề phải thôi lôi xiêm chuỗi. Những kẻ chỉ chờ đến Tết để phô trương, khoe khoang, giờ cũng đành chịu trận. Cơn mưa này, nó trở thành một thế lực dân chủ một cách bất đắc dĩ. Nó san bằng tất cả. Dù anh là nhà thơ hay là kẻ trọc phú muốn khoe của, tất cả đều phải ngồi yên một chỗ. Đúng vậy. Nghe những câu thơ này, tôi lại nhớ đến cái cảm giác của những ngày giãn cách xã hội. Mọi thứ đều ngưng trệ, đường phố vắng tanh. Một sự liên tưởng rất thú vị. Mọi kế hoạch đều phải gác lại. Có một sự bất lực rất giống nhau. Cả xã hội như bị nhấn một nút tạm dừng khổng lồ. Vâng, và nó cho thấy sức mạnh của bài thơ. Cái cảm giác bị cầm tù bởi một hoàn cảnh bên ngoài mà mình không thể kiểm soát, nó rất phổ quát. Tác giả đã nắm bắt được cái cảm giác bức bối, tù túng đó. Vậy là chúng ta có một bức tranh toàn cảnh về một xã hội bị tê liệt. Dường như tác giả không chỉ muốn tả cảnh nữa, mà ông đang cố gắng tìm một ý nghĩa nào đó đằng sau sự hỗn loạn này. Đúng vậy. Đây là lúc bài thơ có một bước chuyển rất quan trọng. Sau khi phác họa xong bức tranh ảm đạm đó, tác giả lùi lại một bước và bắt đầu suy ngẫm. Nó bắt đầu bằng cụm từ mang tính chiêm nghiệm. Thế mới biết. Đúng rồi. Đây là tín hiệu cho thấy bài thơ đang chuyển từ tả thực sang triết lý. Và lời triết lý đầu tiên là một lời trách móc. Hóa nhi đa sự. Tức là? Đừng tạo hóa hay ông trời. Sao mà lắm chuyện, sao mà hay gây phiền nhiễu thế? Và ngay sau đó là một câu còn nặng nề hơn. Vận số chiêu người. Đến đây thì không còn là chuyện thời tiết nữa rồi. Cơn mưa chỉ là cái cớ. Thủ phạm thực sự chính là vận số. Tác giả cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình trêu ngươi, đùa cợt. Cái cảm giác bị trêu ngươi đó được thể hiện một cách không thể sắc sảo hơn qua hai câu thơ tiếp theo. Câu năm con ngựa mà nằm y trong xó. Thực sự vừa hóm hĩnh lại vừa chùa chát. Con ngựa là biểu tượng của sự năng động, của việc đi lại, phi nước đại. Thế mà trong năm ngọ, con người lại bị buộc phải nằm y một chỗ. Một nghịch lý không thể nào lớn hơn. Liệu đây có phải là một lời chỉ trích ngâm không? Một cách diễn giải rất sâu sắc. Rằng những người tài giỏi, những con ngựa chiến của đất nước, lại đang bị bó buộc, không có đất dụng võ. Hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh của các nhà nho xưa, ấy, hình ảnh con ngựa thiên lý luôn gắn với khát vọng tìm được minh chủ, được ra giúp đời. À. Thế nên việc phải nằm ì trong xó vào năm ngọ, nó gợi lên bi kịch của cả một thế lệ trí thức tài năng nhưng không gặp thời. Và bi kịch đó còn được đẩy lên cao hơn ở câu tiếp theo. Tiết đầu xuân mà khóc dở ra cười. Mùa xuân là mùa của niềm vui, của hy vọng. Nhưng ở đây, tất cả bị trộn lẫn thành một thứ cảm giác bi hài kịch. Không phải khóc hẳn, cũng chẳng phải cười hẳn. Đó là cái cảm giác bế tắc đến cùng cực. Khi bi kịch và hài kịch nhập lại làm một, một nỗi buồn không thể gọi tên. Và nếu như vậy vẫn chưa đủ, hai câu cuối của đoạn này thực sự đầy cảm giác tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Tác giả lật đổ nốt những niềm tin cuối cùng và sự tốt lành của tự nhiên. Mưa móc ấy ngỡ là ân trạch, nào ngờ thối đất thối đai. Mưa móc vốn được coi là ân huệ của trời đất, thứ nuôi dưỡng vạn vật, thì giờ lại gây ra sự mục ruỗng, tàn phá. Sấm chớp kia tưởng báo lộc tài, ai dè rách tơi rách tới. Vâng, sấm chớp đầu năm vốn là điểm báo cho một năm sung túc thì lại mang đến sự tan hoang. Cảm giác ở đây là một sự phản bội. Con người bị phản bội bởi chính những gì mình từng tin tưởng. Chính xác. Đó là sự sụp đổ của cả một thế giới quan. Niềm tin vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã hoàn toàn tan vỡ. Tự nhiên không còn là người bạn nữa. Mà đã trở thành một thế lực thù địch, độc ác. Mọi quy luật dường như đã bị đảo lộn. Đó là một sự hoang mang, mất phương hướng đến tận cùng. Sau tất cả những phân tích đó, bài thơ đi đến phần kết như một lời than cuối cùng, đầy mệt mỏi. Và Tráng Trường, ông tóm tắt lại toàn bộ khung cảnh. Xuân sang bính ngọ nước tràn trề, và sau đó là một lời trách móc trực tiếp, không còn úp mờ nữa. Ngán nỗi trời già khéo ủ ê. Không còn là hóa nhi hay vận số nữa, giờ là một lời oán thán thẳng thắn nhắm vào trời già. Sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm, và ông nhấn mạnh một lần nữa, không một ai có thể thoát khỏi cảnh này. Hình ảnh của giới quyền quý lại xuất hiện. Ướt áo công hầu, nhem mũ cánh. Dù là bậc công hầu, áo mũ sang trọng, thì cũng bị nước mưa làm cho ướt át, nhem nhuốc. Từ người trí thức nghèo lõ ướt gối ở đầu bài thơ. Ừ. Đến bậc công hầu ở cuối bài, tất cả đều chung một cảnh ngộ thảm hại. Cơn mưa đó hoàn thành sứ mệnh san bằng của nó. Và rồi, tác giả dành câu thơ cuối cùng cho chính mình, cho giới của mình. Văn chương lóng láp chán trường ghê. Một lời than như một tiếng thở dài não ruột, ở lớp nghĩa đơn giản nhất có thể hiểu là bút nghiên, giấy mực bị lấm bẩn. Nhưng chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở đó. Câu thơ này là một cái kết đầy ám cảnh và mang nhiều tầng ý nghĩa. Văn chương lấm láp. Không chỉ là giấy mực bị bẩn, trong một bối cảnh xã hội ảm đạm, trì trệ, nơi người tài phải nằm ì trong xó, thì chính văn chương, nghệ thuật và trí tuệ cũng bị vấy bẩn. Nó mất đi sự trong sáng, sự cao quý. Nó không còn là công cụ để nhà ngọc phun châu nữa, mà chỉ còn là một thứ lấm láp. Đó là sự xót xa cho thân phận của trí thức trong một thời đại hỗn loạn, một cái kết bi quan đến tột cùng. Khi đọc lại toàn bộ, có một cảm giác rất lạ. Đây không còn là một người đang phàn nàn về trời mưa nữa. Đúng vậy. Cảm giác như cả đất nước đang bị nhấn chìm, không chỉ bởi nước mưa, mà bởi một cái gì đó lớn hơn, vô hình và ngột ngạt hơn nhiều. Chính xác, và đó là thiên tài của tác phẩm này. Tác giả đã dùng một cái cớ rất đời thường, một cơn mưa xuân, để viết nên bản cáo trạng cho cả một thời đại. Mỗi giọt mưa như một giọt nước mắt cho sự bế tắc của xã hội. Chúng ta đã đi từ một sự thất vọng cá nhân đến một bi kịch của cả một cộng đồng, một quốc gia. Vậy là chúng ta đã đi từ một lời than phiền tưởng chừng đơn giản về thời tiết ngày Tết, đến những suy tư sâu sắc về sự đình trệ xã hội, sự trớ trêu của số phận, và cuối cùng là bi kịch của người trí thức. Thật là một hành trình đầy cảm xúc. Và để kết lại buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn để lại một suy ngẫm cuối cùng. Bài thơ nhấn mạnh rất rõ vào một thời điểm cụ thể, năm Bính Ngọ. Đúng vậy, chi tiết này rất quan trọng. Điều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu tác giả có thực sự chỉ đang mô tả một sự kiện thời tiết đơn thuần hay không, hay cơn mưa u ám này thực chất là một ẩn dụ cho bối cảnh chính trị, xã hội của chính năm đó? Phải chăng đã có một cơn bão vô hình nào đó đang diễn ra trong đất nước? Một sự kiện lịch sử nào đó khiến nhà thơ và cả xã hội cảm thấy bế tắc, chán chường và lấm láp đến vậy? Đó là một câu hỏi mà các nguồn tư liệu này không trả lời, nhưng nó mở ra một hướng suy ngẫm rất thú vị về mối liên hệ mật thiết giữa văn chương và lịch sử.